dấu cho thời gian trôi qua em trong thầm lặng, bao yêu thương, bao giận hờn, bao nghĩ suy, dấu tâm hồn ta khi không gian xa biển biệt. Hãy giữ lấy ân tình mình chốn thiêng thu. Mùa xuân đến trong anh, mùa xuân về trong em, mùa xuân dẫu ra đi theo thời gian. Mùa xuân đến trong em, mùa xuân về trong anh, mùa xuân đọng lại trong suy nghĩ đôi ta. Dẫu trong đời ta bao phong ba, bao muộn phiền, bao suy tư sao động lòng trong những phút giây. Giữ cho tình yêu thêm dâng cao nghe vời vời, chiếu ánh sáng cho lòng mình bớt cô đơn. Mùa xuân đến trong anh, mùa xuân về trong em, mùa xuân dẫu qua đi chưa trở lại. Mùa xuân mãi bên nhau, mùa xuân từ yêu thương, mùa xuân động lại trong hơi thở đôi ta. Xuân đến trong anh, mùa xuân về trong em, mùa xuân dấu qua đi chưa trở lại. Mùa xuân mãi bên nhau, mùa xuân từ yêu thương, mùa xuân đọng lại trong hơi thở. Mùa xuân đọng lại trong hơi thở đôi.